Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, lạc đề rồi. Nước Đức thể dục đài truyền hình, trên màn hình đầu tiên là xuất hiện Hoen, vị này Bayern Munich ban trị sự chủ tịch đối với phóng viên chậm rãi mà nói. Cuối cùng nói, chúng ta đối Benitez dạy học phi thường hài lòng. Đương nhiên, Giáp là phi thường xuất sắc huấn luyện viên chính, nếu có cơ hội hoan nghênh hắn tới. Không, là trở lại Bayern, sau đó ống kính hết thảy. Đây là Leverkusen hai ngày trước triệu khai buổi họp báo. Chủ tịch Sonder tuyên bố, câu lạc bộ cùng Henke hợp đồng kỳ hạn kéo dài một năm. Đến 2012 năm tháng 6 phần mới thôi. Ống kính lần nữa hoán đổi. Một tòa khách sạn cửa đại sảnh, mấy cái phóng viên trường thương đoàn pháo vây quanh một cỗ cầu thủ. Bên trong một cái da vàng đen tóc hoa kiều cầu thủ là dễ thấy nhất. Chúc mừng Leverkusen, bọn họ lựa chọn Bundesliga xuất sắc nhất huấn luyện viên chính một trong. Best bình tĩnh nhìn ống, kính, Hoen công bố Leverkusen sẽ đánh bại Schalke 04. Một cái phóng viên cao giọng hỏi. Bess người có cái gì muốn nói sao? Bess bước chân dừng lại, quay người nói, tương tự ngôn luận ta giống như đã nghe qua, để cho ta ngẫm lại, là hơn một tháng trước Ruhater khu derby trước, đúng không? Các phóng viên nhao nhao nín cười gật đầu. Bundesliga tất cả đội bóng đều hy vọng có thể đánh bại Schalke 04. Bayern Munich làm không được. Thế là gửi hy vọng ở cái khác đội bóng. Bess buông tay nói, thật, Bayern Munich xa đọa rồi. Màn hình bình tĩnh tại quay người rời đi Bess bóng lưng. Người chủ trì Hanh cười lớn hỏi, Oliver, hắn là không phải đặc biệt giống Effenberg. Không không không, Bayern truyền kỳ gôn thần can lung lay đầu. Hắn nhưng so sánh Effenberg có thể nói nhiều rồi. Nhìn xem Ruhater khu derby về sau mấy ngày nay báo chí liền biết rồi. Chẳng qua hiện nay Bayern Munich, can bắt chéo hai chân, thở dài nói, không hề nghi ngờ, Bayern tại Bundesliga thống trị đang bị phá hủy. Sớm tại 2007 năm liền có rồi mầm móng. Cái kia một năm, Stuttgart đoạt giải quán quân. Schalke 04 cùng Bremen đem Bayern ép đến hạng tư, để Bayern không được không đi đá UEFA Europa League. Mặc dù thứ hai năm Bayern trọng đoạt Salat, bàn, nhưng từ 2009 năm bắt đầu, Maga liên tục 2 năm đoạt giải quán quân. Mà cái này trận đấu mùa giải, Schalke 04, Leverkusen thậm chí là Dortmund đều so Bayern biểu hiện càng tốt hơn. Trọng yếu nhất là, liên tục hai cái trận đấu mùa giải Bayern không có đoạt được bất kỳ hạng nào quán quân danh hiệu. Hành mắt nhìn tư liệu, cái này trận đấu mùa giải vậy rất có thể hai tay trống trơn. Thi đấu vòng tròn lạc hậu dê đầu đàn 8 phân, cúp bóng đá Đức đã bị loại, Champions League đá với Real Madrid, ngược lại là Dortmund đã dự định một cái quán quân. Đuôi buốc dù sao cũng là giải hạng hai Đức đội bóng. Can dao động đầu nói, rất khó tưởng tượng Bayern vẫn lạc tốc độ nhanh như vậy. Dortmund đầu tuần bên trong dẫn đầu xông vào cúp bóng đá Đức trận chung kết, mà Bayern Munich sớm tại năm ngoái cuối liền bị đào thải bị loại. Kỳ thật ta đặc biệt chú ý mấy tổ số liệu. Hành cười lấy dương dương tài liệu trong tay. Mình xác biến hóa là từ Best đổ bộ Bundesliga về sau mới bắt đầu. Best tại Wolfsburg cùng Bayern giao thủ 3 trận, nó bên trong 2 lần quét ngang. Cái này 2 lần đều đưa đến Bayern sập bàn. Tại Schalke 04 giao thủ 3 trận, 2 lần quét ngang, 1 lần toàn thắng, rất có ý tứ số liệu. Mỗi một lần Best đánh bại Bayern sau, đằng sau một đoạn thời gian bên trong Bayern Munich tỷ số thắng liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Can sửng sốt một chút mới hỏi, người ý tứ là Best là Bayern khắc tinh? Ta ý tứ là Best cùng Bayern ở giữa đến cùng sâu bao nhiêu thù? Hành cười ha ha, Can nhếch nhếch miệng, cái này cần phải đi hỏi Hoen. Trên thực tế theo ta được biết, Best cùng không ít Bayern cầu thủ đều có quan hệ cá nhân. Tỷ như Cruz, Schweinsteiger, Klose, Lam, nhưng là, Hành nói đến một nửa đột nhiên ngừng miệng, nắm vuốt tay nghe nghe ngóng, bất đắc dĩ buông tay nói, đạo diễn rất không hài lòng, đây là Schalke 04 sân khách khiêu chiến Leverkusen, kết quả chúng ta đang thảo luận Bayern. Ha ha ha ha, Can cười lớn để hai chân xuống, nháy mắt mấy cái nói, Hành, chúng ta có thể thảo luận Henke cùng Thomas Müller. Ngoặc kép, trong phòng thay quần áo, nương theo lấy như có như không âm nhạc, màn hình bên trong xuất hiện Mỹ Luân Mỹ hoán cảnh sắc. Bị mây mù bao lại một nửa núi cao, đột nhiên phát tán biển mây sau mặt trời mới mọc, nơi hẻo lánh chỗ Best nhếch miệng hỏi, hữu dụng không? Tài liệu này vẫn là Best cung cấp đây này. Hắn vẫn là Hoàng Sơn phong cảnh khu người phát ngôn. Đây là Tôn Phỉ từ quốc nội mang tới phong cảnh video. Kết quả đoạn thời gian trước Renick đến cửa nhìn thấy liền vơ vét tới rồi. Đối bình phục tâm tính rất có ích lợi. Slomker thấp giọng nói, sẽ để cho cầu thủ cơ bắp buông lỏng. Không đến mức tại tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn liền khẩn trương thái quá. Best không lên tiếng. Cảm giác Renick vậy rất huyền học. Sau 5 phút, du lịch video thả xong, Renick vỗ vỗ tay lại nói vài câu, chuẩn bị thỏa làm các cầu thủ đi ra phòng thay quần áo. Này, Thomas, Best ôm nhị hoa bả vai, thương không thành vấn đề. Muốn đánh Schalke 04, coi như thương không có tốt cũng phải lên. Thomas Müller liếc mắt, Tony cùng Bastian đều gọi điện thoại tới rồi. Nhìn Tony cái kia lòng dạ hẹp hòi. Truyền thông nói ta thụ thương thời điểm. Hắn thế mà gọi điện thoại tới chúc mừng. Best hừ một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Müller sau lưng. Cố lên, Thomas, này lại là một trận đặc sắc tranh tài. Đặc sắc tranh tài đồng thời. Ta hy vọng các ngươi trở thành lá xanh. Nhị Hoa cười hì hì nói như thế. Bên cạnh đi ngang qua Ba Lách bước chân dừng lại, sờ sờ Nhị Hoa đầu, nói tốt. Best không lên tiếng, giao thủ tất cả cầu thủ bên trong. Ba Lách là hẳn là hận hắn nhất. Hiện tại truyền thông mỗi lần nhắc lên Hoành không xuất thế Best, đều sẽ nhắc tới xử nữ tú trên bị phạt xuống Ba Lách. Ếch, còn có một cái. Châu Phi Lưu Đức Hoa hẳn là vậy rất hận Best. Không biết rõ cái này trận đấu mùa giải Champions League có cơ hội hay không giao thủ. Đi vào Bayarena sân bóng, Best không có trực tiếp đi đến mặt cỏ, mà là thư lấy Renick cùng Leverkusen huấn luyện viên tổ nắm tay. Ân, hắn là trợ lý huấn luyện viên nha. Giáp tiên sinh, Best nhìn lên đến rất cung kính. Henke bất đắc dĩ cười cười. Từ 2 năm trước bắt đầu, gia hỏa này liền thỉnh thoảng tại truyền thông trên châm ngòi vài câu, để cho mình cùng Hoen vết rách càng lúc càng lớn. Nhưng trên thực tế, Best hoàn toàn chính xác rất tôn kính vậy rất bội phục Henke. Cái này nước Đức già đầu vô luận là nghề nghiệp lý lịch vẫn là cuộc đời huấn luyện viên đều không thể bắt bẻ, nhân phẩm cũng không thể chỉ trích. Cái này 2 năm dạy học Leverkusen, liên tục 2 năm nữa chặn quán quân đã chứng minh rồi hắn năng lực. Sở dĩ không có cầm tới bất luận cái gì vinh dự này chủ yếu là Leverkusen bản thân thực lực hạn chế. Hoen lựa chọn người Tây Ban Nha mà không phải ngươi. Best nắm thật chặt Henke tay, nhẹ nói, cái này khiến ta nhẹ nhàng thở ra đâu. Henke giãy giãy. Sau đó hai cánh tay cùng tiến lên mới kiếm đi ra. Miễn cưỡng cười cười không nói tiếng nào đi trở về. Tốt rồi, ra sân đi. Renick cười lấy đẩy Best sau lưng. Trở lại huấn luyện viên chỗ Henke trong lòng kỳ thật rất là không cam lòng. Tại Van Gaal xéo đi trước đó, Bayern Munich tam đại cự đầu, hai cái khác Beckenbauer cùng Rummenigge đã từng liên lạc qua hắn. Thăm dò hỏi thăm mùa giải sau tiếp nhận Bayern khả năng. Nhưng đông nghỉ kỳ Betts bất thình lình lại kích thích rồi xuống hoen. Kết quả Benitez như vậy tiền nhiệm, để Henker phi thường thất vọng. Hắn là hy vọng mang theo Thomas Müller trở lại Bayern Munich. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.